Vũ Vương, chương 381, Tứ Tông Chi Chủ, 1, gocchuyenaudio.com. Bốn người Kỳ Vũ Lộ liếc mắt nhìn Cơ Vân Thiền rồi cũng vội vàng lướt theo tới đó. Nhìn chăm chú vào bóng lưng Mộ Hàn, gương mặt Cơ Vân Thiền lập tức nguội lạnh đi. Đại tỷ thế nào? Ngay lập tức sau đó, liền có một đạo bóng trắng bay xuống ở bên cạnh Cơ Vân Thiền, đó cũng là Cơ Vân Trúc. Sau khi nhìn thấy Mộ Hàn rời đi, nàng liền vội vã lao đến như điện xạ. Cơ Vân Thiền cắn đôi môi đỏ mọng, chóp ngữ điệu toát ra sự tức giận khó có thể che giấu. Tên Mộ Hàn này, lại chịu được dụ dỗ như vậy. Ta liên tiếp nói ra Thái Ất Huyền Phách Đan, Chân Diễm Hồng Liên và Vô Minh Phù Ba Đao, hắn cũng không lộ ra chút xíu sơ hở, chỉ là càng không ngừng giả bộ hồ đồ cùng ta. Cái gì, tỷ nói hắn không chịu, nhưng tỷ nói thế trước mặt mọi người. Cơ Vân Trúc không khỏi ngạc nhiên. Không sai, Cơ Vân Thiền khẽ gật đầu chợt cười lạnh nói. Ta nói chuyện cùng hắn trước công chúng chính là vì khiến cho việc này lan truyền ra ngoài. Người nghe có rất nhiều, coi như hắn không thừa nhận chính mình bắt Vân Yên thì cũng không có người sẽ tin tưởng hắn. Đến lúc đó, ở trong thành vô cực này cũng có đủ lý do động thủ cùng hắn. Ta cũng muốn nhìn, đến lúc đó Tiêu Dịch Tiên và Lệ Thu Thủy bọn họ rốt cuộc sẽ can thiệp hay là không can thiệp. Đúng rồi, Cơ Vân Trúc hưng phấn mà vỗ tay một cái. Nếu như Mộ Hàn một mực trốn ở trong thành vô cực mà bọn họ lại không có lý do tốt thì thật đúng là rất khó bắt ép Mộ Hàn. Mà hiện tại có đệ tử vô cực Thiên Tông giúp đỡ lan truyền việc này, bọn họ sẽ tìm tới cũng là danh chính ngôn thuận. Nhưng rồi tức thì Cơ Vân Trúc lại chần chờ nói, đại tỷ, nhị tỷ chính là bị hắn nhốt tại Tâm Cung thì sao? Mạnh mẽ động thủ chỉ là hạ sách, Cơ Vân Thiền hừ lạnh nói, nếu như hắn nguyện ý đổi người cùng ta thì tự nhiên không thể tốt hơn. Nếu như không muốn thì cũng chỉ có thể động tay. Tỷ phu muội đã lấy một đạo tâm thần của Vân Yên phong ấn tại Quy Hồn Bí Ấn. Mặc dù bản thể Vân Yên bị Mộ Hàn giết chết, sau này tỷ phu muội đạt tới cảnh giới linh trì thì cũng có thể lấy đạo tâm thần kia là nguồn gốc giúp Vân Yên trọng tố lại thân thể. Nhưng mà Mộ Hàn kia tuyệt không dám dễ dàng giết chết người đang giấu, nếu không, hắn liền không có bất cứ gì để dựa vào. Cơ Vân Trúc không nói gì gật đầu, trong ánh mắt có một tia áy náy, nhị tỷ đều là bị chính mình liên lụy. Không bao lâu sau, đám người Mộ Hàn và Kỳ Vũ Lộ liền đi tới võ đài phía Bắc. Mà tin tức Cơ Vân Thiền lấy Thái Ất Huyền Phách Đan, Chân Diễm Hồng Liên và Vô Minh Phù Ba Đao làm điều kiện trao đổi để cho Mộ Hàn thả người cũng đã lưu truyền đi ra ngoài, chúng đang được điên cuồng truyền bá trong các đệ tử vô cực Thiên Tông. Mới vừa rồi lại vẫn xảy ra chuyện như vậy. Ngoài hai viên đan dược cực phẩm ra, vẫn còn có một món siêu phẩm đạo khí, Cơ Vân Thiền thật đúng là không tiếc a. Có ai biết hay không, rốt cuộc nàng ta muốn Mộ Hàn thả người nào? Cái gì, muội muội Cơ Vân Yên của Cơ Vân Thiền hình như cũng không tới tham gia Thiên Tông võ hội. Chẳng lẽ người bị Mộ Hàn sư huynh bắt chính là Cơ Vân Yên kia? Nhất định là như vậy, nếu không, với tính tình của Cơ Vân Thiền, làm sao có thể dùng vật chân quý như thế để đưa ra trao đổi với Mộ Hàn sư huynh? Không có khả năng đi, Mộ Hàn có lá gan lớn như vậy sao? Từng đạo ánh mắt quái dị nhìn về phía Mộ Hàn đang ở trong số đệ tử địa cực tiếng bàn luận. gocchuyenaudio.com của mọi người vang lên liên tiếp, đám Kỳ Vũ Lộ không có người nào hỏi Mộ Hàn có phải thật sự bắt Cơ Vân Yên hay không. Chỉ là nghe âm thanh díu ra díu dít ở chung quanh, Lăng Nghị cũng không nhịn được bắt đầu cảm khái. Chuyện này bây giờ còn chỉ là lưu truyền trong số đệ tử vô cực Thiên Tông, nhưng không được bao lâu Thần Tiêu, Vũ Long và Linh Bảo Tam Tông đều phải lan truyền khắp. Có bao nhiêu người há mồm truyền đến truyền đi, coi như là đen cũng có thể nói thành trắng, giả cũng có thể nói thành sự thật. Mộ Hàn vốn ở trong lòng hoàn toàn yên tĩnh như mặt nước hồ thu, nhưng sau khi nghe được Lăng Nghị nói câu này, trong đầu lại phút chốc hiện lên một đạo ánh sáng, thật giống như bắt giữ được cái gì. Hắn không khỏi hỏi, Lăng Nghị, ngươi vừa rồi đang nói cái gì? Lăng Nghị ngạc nhiên nói, chuyện này bây giờ còn chỉ là, không đợi hắn nói cho hết lời, Mộ Hàn liền ngắt lời nói. Không phải câu này, là một câu cuối cùng. Lăng Nghị càng là hồ nghi, đáp, nhiều người như vậy há mồm truyền đến truyền đi coi như là đen cũng có thể nói thành trắng, giả cũng có thể nói thành sự thật. Đúng, chính là câu này. Ý nghĩ của Mộ Hàn vừa chuyển, liền bỗng nhiên tỉnh ngộ. Cơ Vân Thiền nữ nhân này, thật sự là có tâm địa ác độc. Mộ Hàn sư huynh, làm sao vậy? Đám người Kỳ Vũ Lộ và Lăng Nghị hai mặt nhìn nhau. Mộ Hàn nói ra những lời này khiến cho mấy người bọn họ nghe được mà đầu đầy mơ hồ không rõ. Mộ Hàn trầm giọng nói, Cơ Vân Thiền tại trước mặt nhiều người như vậy, nói muốn dùng Thái Ất Huyền Phách Đan, Chân Diễm Hồng Liên và Vô Minh Phù Ba Đao khiến cho ta thả người. Bị nhiều người như vậy lan truyền, đến cuối cùng ta khẳng định là trăm miệng cũng không thể bào chữa. cho dù có bắt người hay không, đều sẽ biến thành bắt người. Sau khi nghe Mộ Hàn giải thích, bọn người Kỳ Vũ Lộ tỉnh ngộ lại, không khỏi sắc mặt khẽ biến. Hạng Thần lo lắng chập trùng nói, Cơ Vân Thiền khẳng định đánh chính là có chủ ý này. Đến lúc đó, nàng và Vũ Long Thiên Tông có thể đường đường chính chính lại đây tạo áp lực. Sau khi Tông Chủ và Trưởng Lão Vô Cực Thiên Tông chúng ta biết việc này, chỉ sợ cũng phải yêu cầu Mộ Hàn Sư Huynh thả người. Nói vậy, có thể bị phiền toái lớn. Không sao, Mộ Hàn nhíu mày, nhưng chợt liền đã giãn ra. Hắn cười nói có chút quỷ gì. Chỉ cần ta thật sự không có bắt người, coi như đen nói da trắng, giả nói thành thật cũng vô dụng. À, Kỳ Vũ Lộ nghe vậy, đều là ngẩn ra. Có thể thấy được Mộ Hàn tựa hồ không muốn bàn lại vấn đề này nên cũng chỉ có thể kìm xuống sự nghi hoặc lộ rõ trong lòng. Ước chừng sau một khắc canh giờ, ngoại trừ Mạc Đan Thanh ra thì tất cả đệ tử chính thức Vô Cực Thiên Tông đều đã tụ tập ở võ đài. Mộ Hàn chỉ là tả hữu quét mắt vài lần, liền thấy được không ít bóng hình quen thuộc như đám người Tiêu Tố Ảnh, Lưu Phàm, Cung Phỉ, Phó Khiêm, Lận Hồng Nhan, Việt Chính, Hoàng Phong. Thậm chí Cung Hạo đã ở trong đám người đó. Chỉ có điều là sau khi trải qua việc đăng thiên tháp, hiện tại trên mặt Cung Hạo cũng không thấy được sự hăng hái trước kia nữa, cả người đều có vẻ tiêu tụy suy sút rất nhiều. Chỉ chốc lát sau, tất cả trưởng lão cảnh giới Mệnh Tuyền Vô Cực Thiên Tông cũng đều đi lên võ đài. Cách chương